Vợ ơi, theo anh về, chương 67, góc truyện audio.com. Ánh mắt Hắc Thần lộ ra tia tàn nhẫn. Hắn biết hôm nay cô sẽ cùng đoàn phim nhậu nhẹt, lo rằng cô uống say nhưng bên cạnh cô còn có cậu nhóc này. Nhưng không hiểu sao, trực giác cứ hối thúc hắn. Hắn cũng nhanh chóng lái xe đi. Kết quả đi tới nửa đường lại thấy Tư Hi chạy thục mạng trên đường. Cũng may hắn đến kịp thời, tuy nhiên cô cũng không tránh được chịu nhiều thương tích. Cảnh sát do Từ Hy gọi tới đã áp giải 4 thanh niên đó lên đồn. Đinh Đinh thì trực tiếp đưa tới bệnh viện. Thông tin cô bị chặn đánh trên đường nhanh chóng đến tai của bọn phóng viên. Thấy Hắc Thần từ trong bệnh viện đi ra, bọn học nhanh chóng quay quanh hắn. Hỏi, Hắc Tổng, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Đinh Tiểu Thư bị thương như thế nào? Ngài có thể trả lời chúng tôi được không? Tôi chỉ muốn nói điều này. Dám làm tổn thương diễn viên của tập đoàn của tôi. Chuẩn bị lên tòa đi. Tôi truy cứu chuyện này đến cùng. Nói xong, Hắc Thần không chờ thêm khắc nào. Mặt mày lạnh băng ngồi lên xe rồi chạy phóng đi lên đồn cảnh sát. Khi tới nơi thấy bọn chúng bị còng chặt tay. Ngồi đó trả lời những câu hỏi của cảnh sát. Hắc Thần bước vào, đối diện cái chào của cảnh sát nhì thờ ơ mà gật nhẹ một cái. Hắn hỏi, là ai sai chúng mày? Chúng tôi, không biết gì hết, có người nói với đại ca chúng tôi, bảo chúng tôi bắt cô gái này, sau đó chụp ảnh khỏa thân của cô ấy và cưỡng hiếp rồi quay lại. Người đó sẽ cho chúng tôi số tiền rất lớn, được lắm, chặt bàn tay của chúng nó đi, nghe Hắc Thần nói vậy. Hai người cảnh sát hơi lưỡng lự, nhưng, vậy để tôi tự xử lý. Đem dao lên, lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại không cho đối phương cơ hội từ chối. Chỉ mới hù dọa, dao còn chưa hạ xuống. Tên kia đã kêu khóc sùm. Tôi nói, là cô Tạ Tranh, chính cô ta sai bảo chúng tôi. Nếu như tụi mày bị bắt, cứ khai ra tên của Tạ Tranh. Nhiều lắm tụi bây chỉ bị giam vài ngày. Tao sẽ tìm cách đem tụi mày ra. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, tiền công phải tăng lên gấp 3. Mày, tụi mày đi ăn cướp à? Bà cô ơi! Bà cô nên nhớ tụi tôi nếu bị bắt. Khai giả như vậy, cảnh sát mà tìm ra tụi tôi chẳng phải khốn đốn lắm sao? Mà còn cả dính dáng đến tiểu thư Đinh Ngọc nữa. Bà cô nên suy nghĩ cho kỹ. Có 1 triệu nhân dân tệ. Thôi mà, 1 triệu NDT. 3, 254, 156, 400, VND, được rồi, tao sẽ gửi cho tụi mày. Nhớ những gì tao nói. Kết thúc hồi ức, keng, con dao bị quăng lên bàn. Hắc Thần ngước nhìn hai người cảnh sát phía sau. Nói, các người nghe rồi chứ? Dạ, chúng tôi nghe cả rồi. Sáng hôm sau, Đinh Đinh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Trước mắt toàn là màu đen. Cô ôm đầu, rên lên, nhưng sau đó cô liền chạm vào cơ thể ấm áp. Cô nằm trong lòng người nào đó. Mắt nhíu lại, tay che lại phần ánh sáng chưa kịp thích nghi. Từ từ mở mắt ra, mới thấy được cô đang ở trong một không gian hoàn toàn khác. Nhìn xuống người, thì thấy mình mặc đồ dành cho bệnh nhân. Mới nhận ra là đang ở trong bệnh viện. Mèo con, tỉnh rồi, reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang Hắc Thần. Hắn cầm lấy điện thoại của mình. Nghe, lão đại, có cảnh sát và vài phóng viên cần lấy lời khai của phu nhân. Được, nhưng đợi một chút, cô ấy ăn sáng chút đã. Lời của Hắc Thăng còn chưa được nói hoàn thiện liền bị chặn lại. Không cần, cho họ vào đi, theo lời của Đinh Đinh. Hai cảnh sát và vài phóng viên tiến vào phòng bệnh. Phía sau còn có viện trưởng quen biết với Hắc Thần. Đinh Tiểu Thư, thứ lỗi vì sự quấy rầy này. Nhưng chúng tôi cần lời khai của cô để giúp đỡ cô. Vâng, tôi biết rồi. Mọi người cứ hỏi. Cảnh sát A, Đinh Tiểu Thư có thể kể cho chúng tôi ngày hôm qua cô đã làm gì không? Đinh Đinh, ngày hôm qua đoàn phim tôi có tổ chức buổi nhậu sau khi quay phân cảnh, khi tôi và cậu nhóc nhân viên trang điểm về. Đầu óc nhức không chịu nổi. Tôi là người có tửu lượng không thấp, nhưng hôm ấy uống chỉ 2 ly bia mà như vậy. Lúc sau đầu óc cứ mù mờ dần, vừa đau đầu vừa buồn ngủ. nhưng xe của chúng tôi giữa đường lại chết máy. Cậu nhóc đó lại nói cho tôi nghe có chiếc xe theo đuôi. Tôi mới phòng trừ bất trắc nên kêu cậu ấy chả kêu người cứu. Dù gì tôi cũng có võ. Khi các vị xem hiện trường có thấy bình xịt gọi đầu khô không? Chấm, cảnh sát B, vâng. Thưa có, phần bình có bị móp méo. Đinh đinh, đó là vũ khí duy nhất tôi có trong tay để chống lại bọn chúng. Tôi đã đánh lên đầu một tên với tất cả sức lực dồn lại. Cảnh sát A nghe vậy quay lại hỏi viện trưởng bệnh viện. Ngài có thấy gì bất thường không? Viện trưởng, có, trong máu của cô ấy có hàm lượng thuốc mê không hề nhỏ. Cùng với sức khỏe nhiều ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ nên suy yếu. Đến mới dẫn đến cơn đau đầu. Cả quá trình trao đổi giữa bọn họ đều được phóng viên quay lại và ghi chép hết. Sau khi đã xong xuôi hết, Đinh Đinh được Hắc Thần phục vụ ăn sáng. Một tiếng sau, câu chuyện nữ minh tinh Đinh Đinh bị kẻ xấu chặn đường đánh và hung thủ đằng sau được quan tâm rộng rãi. Trong bài đăng đó, đoạn clip có lời khai của cô cũng được tung lên. Vật chứng chai xịt dầu gội đầu khô bị biến dạng cũng được đăng lên. Hung thủ là Tạ Chanh. Fan của Đinh Đinh vừa sợ hãi, vừa lo lắng, vừa kinh ngạc cũng vừa căm ghét Tạ Chanh. Bình luận, nữ thần của tôi không ngờ lại bị như vậy. Ôi phần má bị sưng kìa, chắc chắn bị bọn côn đồ khốn kiếp kia đánh rồi. Hu hu, mau tống Tạ Chanh vào tù đi. Đồ rắn độc, đúng là đồ rắn độc. Sức lực của cô ấy lớn thật, cái bình đó bị móp vô luôn kìa. Cô ấy đã tự bảo vệ mình trước bọn xấu kia. Tạ Chanh là con người hay là ác quỷ thế? Tống cô ta vào tù nhanh đi. Cô ấy suy yếu đi rồi. Nhìn hốc hác quá, bốn thanh niên to lớn vậy mà tấn công một cô gái à, ghê tởm quá mà. Muốn chụp hình và quay phim cưỡng hiếp, con mẹ nó ghê tởm. Ghê tởm, tại sao cô ta có thể sống trên đời này chứ? Nói chung là cả nước bị tin tức này chấn động bùng nổ. Đồng loạt mắng chửi Lạc Chanh không kiêng kỵ từ ngữ. Còn Tạ Chanh không biết vì sao lại xảy ra cớ sự này. Bây giờ tất cả trang mạng xã hội của cô đều bị fan của Đinh Đinh và anti-fan chửi rủa và hăm dọa. Chấm, cô ta vừa sợ vừa run. Gọi điện cho Đinh Ngọc. Đinh Ngọc, bây giờ tôi phải làm gì đây? Tại sao lại như vậy? Không phải chị nói nhất định sẽ thành công à, làm sao bọn chúng khai ra tôi? Chị nói gì đi chứ? Câu nói cuối không kiềm được mà hét lên. Trốn đi, trốn nhanh đi, tút, tút, nghe tiếng kêu trọng điện thoại. Tạ Chanh mở lớn mắt, hét to, Đinh Ngọc, a, cách Trương.